Chương 1320. Nghi thức bắt đầu. Không gian trên bầu trời vặn vẹo, sau đó một cái thân ảnh xà lùa xuất hiện trước ánh mắt nhìn chăm chú. Lúc thân ảnh này hiện ra thì lập tức vùng tay khắp, phóng ra hai đạo lôi nhận ẩn chứa đấu khí mạnh mẽ như là biển rộng, bắn thẳng xuống hai người Cổ Kiếm như điên cuồng. Ngươi nhìn lão già này nói đánh là đánh. Hai người Cổ Kiếm vô cùng thịnh lộ nhưng vẫn không quát lội ra tiếng, mà thân hình lùi lại liên tục, sắc mặt càng ngày càng khó coi của họ. View. Hai đạo lôi mang giống như là sao băng lướt qua bầu trời, ngay lúc này sắp lệnh mạnh vào hai người thì Cổ Kiếm một cái luồng khí tức vô cùng vô hình đột nhiên bùng phát trong không gian vừa vặn tiếp lấy chúng. Tại sao là ngươi? Tiêu Viêm cảm thấy thân ảnh thường lão hạ xuống bầu trời, nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia, hắn chợt sửng sốt đến ngây người, bởi hắn phát hiện lão nhân này là người ra tay vừa tương trợ là vị đại gia luôn miệng có lộn không đó mà ngày đó hắn gặp ở hư không lôi trì, nên lập tức không nén được kinh hô thật lớn. Người cái đầu của người à, biết lễ phép hay không? Phải gọi là viện trưởng. Lão nhân họ mà nghe được tiếng kinh hô của Tiêu Viêm lại lội đóa thổi dầu bay phù phù rồi trách mắng. Viện trưởng. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ mịt mờ khó hiểu. Lát lâu sau rốt cuộc hồi phục tinh thần, hắn trợn mắt há mồm nhìn lão nhân họ Mang trước mặt. Người, ách, ngài là viện trưởng Lội viện Già Nam Học Viện. Vô nghĩa, trừ lão phù gọi là Mang Thiên Xích, còn ai dám tự xưng như vậy? Lão giả vịnh sâu chợt là cười hắc hắc đánh giá Tiêu Viêm một lúc, sau đó vươn tay nhéo nhéo mặt hắn rồi cười nói, không tệ không tệ. Sao bạn Tô Thiên kia lần này không lộ với ta, cuối cùng cũng dạy ra một cái tên đệ tử hiếm gặp. Khóe miệng Tiêu Viêm co giật, nhìn lão giả đang cười gian trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời hắn không có biện pháp liên tưởng lão già như thổ phỉ này với viện trưởng Lội viện thần bí đỉnh đỉnh đại danh kia cùng là một người. Lần trước gặp mặt thế mà không giận nhận ra ngươi. Sau khi trở về suy nghĩ mất lửa ngày, lúc này mới nhớ lại, ngươi chính là tên nhóc Tiêu Viêm mà gia hỏa Tô Thiên kia không ngừng truyền tin cho ta. Mang Thiên Xích vỗ vai Tiêu Viêm bằng cái bộ sáng nghĩa khí can vân. Yên tâm yên tâm, người đã là đệ tử của Già Nam Học Viện, hơn nữa lại là đệ tử rất hợp nhãn với lão phu, từ nay về sau có việc lão phu ắt bảo kê cho ngươi. Tiêu Viêm cười khổ, lão gia hỏa này thực sự không giống với vị viện trưởng thần bí gì đó, ngược lại càng giống với một lão thổ phỉ từ trong ổ cướp xông ra. Đa tạ Mang lão tiên sinh. Huân Nhi bên cạnh cũng khôi phục tinh thần trong cơn kinh ngạc, mỉm cười nói, chuyện nhỏ. Mang Thiên Xích tùy ý phất phất tay, bộ dáng vô cùng trượng nghĩa. Sau đó lão giả dùng ánh mắt quái dị một vòng đảo qua hai người Tiêu Viêm và Huân Nhi, cười hắc hắc, ta nói bọn chúng thế nào làm có một hậu sinh vãn bối như ngươi, nguyên lai là người đã hái mất đóa hoa rực rỡ nhất của cổ tộc a. Nghe được lời này thì sắc mặt Tiêu Viêm cũng là lúc xanh lúc trắng, còn Huân Nhi bên cạnh cũng là ửng đỏ như là dáng chiều. Mang lão tiên sinh, lời này không phải lôi tộc. Hai người Cổ Kiếm bị hai đạo lôi mang đẩy lùi, giờ phút này giận dữ ra mặt, bước mạnh tới rồi trầm giọng nói. Mang Thiên Xích liếc nhìn hai lão sa hỏa kia với cái vẻ ông đầy đếch quan tâm, rồi nhìn vào không gian hư vô nói, Sơn lão quái, người cũng bớt thiên vị hai cái lão tiểu tử này đi, lấy thân phận của người mà đi sai sự người làm khó dễ một vãn bối, có cần chứng tỏ người quá độ lượng thế không hử? Cổ Khiêm Cổ Hư, hai người lui xuống đi. Không gian hư vô bỗng dập dờn một trận, một cái lão giả áo bào đen tóc trắng chợt xuất hiện một cách quỷ dị, sau đó trên không hạ xuống. Đầu tiên lão chắp tay thi lễ với Huân Nhi, gương mặt đang phát lạnh, sau đó lão nhìn Mang Thiên Xích với vẻ bất đắc dĩ, hít một hơi rồi nói, lão sao hả, người lần này phải xuất hiện, liền cho người chút thể diện a. Nói xong vị bạch phát lão giả bèn vùng tay áo tiến đến hàng ghế phía trên cách đó không xa. Từ khi xuất hiện tới giờ lão thủy chung chưa từng liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái. Bố lão muốn đùa giỡn với lão phu hử? Nhìn bóng lưng của bạch phát lão giả, Mang Thiên Xích bĩu môi, sau đó nhìn Tiêu Viêm như muốn nói chuyện gì nhưng mà cuối cùng chỉ vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi tiểu tử này cũng coi như lớn gan, biết rõ hầu hết cổ tộc đều nhắm vào mình, cự nhiên còn dám tới nơi đây. Bất quá cứ yên tâm, mấy lần Tô Thiên truyền tin cho ta đều nhắc nhở, nếu ta gặp ngươi thì hảo hảo quan tâm ngươi thật tốt. Ở nơi này, lão gia hỏa kia cũng là bất đắc dĩ phải bán cho ta một cái mặt mũi. Nhưng ngươi hẳn hiểu được, muốn những lao già họa này mắt cao hơn đầu, chân chính nhìn mình bằng cặp mắt khác, thì chỉ có thể dựa vào chính bản thân ngươi. Đa tạ viện trưởng chỉ điểm, Tiêu Viêm ôn quyền thành tâm cảm ơn. Từ giọng nói Mang Thiên Xích, hắn có thể cảm giác được sự quan tâm thân thiết. Đi thôi. Mang Thiên Xích cười cười, sau đó xoay người đi đến một cái dãy ghế phía trên. Tiêu Viêm do dự một chút rồi mới dẫn mấy người. Tiểu Y Tiên sắc mặt có phần bất thiện, nhanh chóng đuổi theo. Sau đó họ ngồi xuống những cái chiếc ghế bên cạnh Mang Thiên Xích. Lão gia hỏa vừa rồi tên là Cổ Sơn, một trong những trưởng lão lâu đời, lại có thực lực không kém của cổ tộc. Trong cổ tộc hắn cũng có một ít ảnh hưởng, hơn nữa cũng là trong những người kiên quyết phản đối chuyện của chúng ta. Đợi đến khi mọi người an tọa, Huân Nhi thấp giọng nói. Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, hắn có thể thấy được thực lực Cổ Sơn kia ít nhất cũng đạt tới cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Lượng cường giả trong cổ tộc quả nhiên đạt đến một cái trình độ vô cùng khủng bố. Trong lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi đang thấp giọng trò chuyện, thì hắn cũng đảo mắt nhìn qua những khu vực khách quý đặc thù. Có thể vào đến chỗ này, đại đa số đều là người rất có danh vọng đối với cổ tộc. Chẳng qua trong này Tiêu Viêm cũng thấy được mấy người Hỏa Huyễn đã gặp và nói chuyện khi ở trên chiến thuyền. Khi Tiêu Viêm nhìn tới thì Hỏa Huyền kia cũng là mỉm cười gật đầu chào hắn. Cười đáp lại, Hỏa Huyễn tập mắt Tiêu Viêm trưởng chuyển hướng đến vị trí ngồi cao bên trái. Nơi đó có một đám người vây quanh những người phần lớn là lớp trẻ tuổi cổ tộc. Trong nhóm đó, Tiêu Viêm bắt gặp Cổ Chân Lâm Hủ lẫn Linh Tuyền cùng mấy thống lĩnh Hắc Yên Quân nữa. Và giờ khắc này, mấy người kia đang nhìn về hắn bằng vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa. Kiểu nhìn như thế làm Tiêu Viêm phải cau mày. Khi muốn rời mắt đi chỗ khác thì đồng tử đột nhiên co lại, bắn thẳng một góc khuất. Nơi đó có một thân ảnh lộ ra sát ý sắc bén ngồi xếp bằng. Người này có mái tóc hai màu sắc hắc bạch, khí tức toàn thân bằng lãnh giống như là huyền băng vạn năm, làm cho người nào nhìn thấy y cũng cảm giác được một sự nguy hiểm đến nỗi gai ốc. Tiêu Viêm nhìn bóng dáng như là điêu khắc của người này với vẻ mặt ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được một cái luồng sát ý quen thuộc đang tỏa ra tràn ngập từ người kia. Hơn nữa, mục tiêu của luồng sát ý này rõ ràng chính là mình. Tu La Đồ Thống Cổ Yêu. Tiêu Viêm chậm rãi thở một hơi dài, bàn tay trong áo dần dần siết chặt lại. Luồng sát ý này giống hệt như là ngày hôm qua hắn cảm giác. Hiển nhiên hẳn chính là vị Tu La Đồ Thống Cổ Yêu theo lời Huân Nhi có tính uy hiếp rất lớn đối với bản thân mình. Xem mục tiêu luồng sát ý này nhắm tới, hiển nhiên khi hắn vừa vào khu vực này thì nhất cử nhất động của chính mình đã làm trong cảm giác của Cổ Yêu. Thậm chí ngay khi chính mình theo dõi hắn hiện giờ, chỉ sợ rằng hắn cũng phát hiện người này đích thực là một cái đại kịch địch. Trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên vẻ căng thẳng. Trong lứa thanh niên cổ tộc hắn gặp tới bây giờ, người khó giải quyết nhất chỉ hẳn là cái vị gọi là Tu La Đồ Thống này. Tiêu Viêm ca ca cẩn thận hắn. Khi Tiêu Viêm nhìn chằm chằm thân ảnh bằng lãnh thì Huân Nhi cũng phát hiện, ngọc thủ làng lắm chặt bên trong đôi mắt xinh đẹp cũng là xẹt qua lãnh ý rồi nhẹ giọng nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Mặt khác, sau khi nghi thức trưởng thành kết thúc không lâu cũng là lúc thiên mộ mở ra. Vốn dĩ lấy điều kiện của huynh có thể tiến vào trong, nhưng khẳng định sẽ là những trưởng lão khác giữa đường làm khó dễ. Huân Nhi cau mày nói, yên tâm đi, đến lúc đó lão phù sẽ nói giúp người tiểu gia hỏa này. Nói như vậy, mấy cái lão gia hỏa trong tộc ngươi hẳn cũng là không làm khó hắn quá mức. Mang Thiên Xích ngồi phía trước xoay lưng nói. Nói như vậy thì xin đa tạ Mang lão tiên sinh. Nghe vậy thì Huân Nhi nhất thời cười khẽ rồi cảm tạ. Không phải người cố ý muốn nói cho lão phu nghe sao? Tiểu ly tử còn muốn đùa giỡn trước mặt tầm nhãn của lão phu hử? Mang Thiên Xích đảo cặp mắt trắng dã nói. Huân Nhi mỉm cười cũng không phản bác. Có lợi thế như vậy mà không biết tận dụng thì thật là quá mức lãng phí. Bất quá, nếu Tiêu Viêm người nghĩ muốn vào thiên mộ thì ắt hẳn phải thuận lợi vượt qua một cái cửa. ngươi hẳn phải biết lão phù đang nói gì. Mạc Thiên Sích nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Viêm, sau đó quơ quơ một tay chỉ vào thân ảnh băng lãnh phía trước, thập giọng nói: chỉ cần ngươi có khả năng kiên trì trăm hiệp bất bại dưới tay tên kia, thì chính là có thể bịt mồm mấy cái tên lão gia hỏa kia rồi. Có tiến vào thiên mộ thì cũng dễ dàng hơn nhiều. Trăm hiệp, Tiêu Viêm hơi chột dạ cũng không nói gì, nhưng bàn tay trong áo khẽ siết lại. Chuyện này cũng không phải kết quả hắn cần. Bong, khi Tiêu Viêm siết chặt tay thì tiếng chuông cổ kính bỗng vang vọng khắp thiên địa. Tiếng chuông dần dần quách tán bốn phía, cuối cùng cũng quanh quẩn khắp bên trong dãy núi non trùng. Thời gian bắt đầu. Nghi thức bắt đầu đi. Sau khi tiếng chuông ngân vàng quanh quẩn tan hết, một thanh âm đột nhiên chuyển ra từ không gian hư vô. Bên trong thanh âm ẩn chứa uy áp vô cùng khủng bố, làm không ít người trên quảng trường phải nén hít vào một hơi khí lạnh. Đấu thánh là đấu thánh chân chính, cảm thụ được uy áp đánh sâu vào linh hồn, trong mắt Tiêu Viêm cũng lộ ra sự rung động thật mạnh. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy áp của đấu thánh chân chính. Chương 1321: Đẳng cấp huyết mạch tộc văn. Khi thanh âm mênh mông vừa cuồn cuộn dứt, bà vị trưởng lão cổ tộc y quan nghiêm cẩn, sắc mặt nghiêm trang cũng đứng lên từ hành cái hàng ghế cách đó không xa, sau đó tiến vào trung tâm quảng trường. Giờ phút này ở nơi đó có rất nhiều đạo cụ được sắp sẵn. Nghi thức trưởng thành của cổ tộc tương đối rườm rà, bởi vì trong cổ tộc phải trải qua lễ trưởng thành thanh niên mới xem như là chính thức trưởng thành. Sau đó những thanh niên này mới có thể chính thức trở thành đệ tử trung tâm cổ tộc. Thậm chí cái gọi là hôn sự cũng chỉ sau khi trải qua lễ thành nhân mới có thể tiến hành. Cường giả chân chính của cổ tộc vẫn chưa lộ diện ư? Tiêu Viêm đảo mắt nhìn khu vực đặc thù của cổ tộc, trừ một số trưởng lão già thì cũng chưa thấy những vị khác có cấp bậc cao cấp hơn xuất hiện. Hiển nhiên những đại nhân vật này dù trong thời điểm long trọng như vậy cũng không dễ dàng lộ diện. Cũng không biết vị cường giả đấu thánh có thanh âm tạo thành uy áp khủng bố kia là vị đại nhân vật nào của cổ tộc. Chẳng qua tuy nói từng lộ diện, nhưng mà ở chân trời có một cái số khí tức mờ mịt tồn tại. Xem ra những cái đại nhân vật này cũng chẳng chú ý đến nơi đây, nhưng cũng không hiện thân. Bằng vào cảm giác linh hồn vô cùng mẫn tuệ, sau khi Tiêu Viêm dò xét phát hiện phiến thiên không này đích xác dao động kỳ dị, phát ra trong lòng bỗng thoáng giật mình. Nghi thức bắt đầu, linh tuyển. Trong lúc Tiêu Viêm âm thầm cân nhắc, ba vị trưởng lão cổ tộc trên quảng trường chuẩn bị hết sức đầy đủ, sau đó dựa theo danh sách gọi tên. Cái tên đầu tiên làm Tiêu Viêm tỉnh hồn lại, nghe tiếng quát ba vị trưởng lão, linh tuyển cũng vội vàng đứng dậy. Thân hình hắn vừa động hăng hái lướt qua vào giữa sân, cung kính thì lễ với ba vị trưởng lão. Số lượng người trẻ tuổi trưởng thành trong cổ tộc tự nhiên không ít, nhưng có thể tham gia vào nghi thức lớn như thế này thì rất ít ỏi. Không thể nghi ngờ những người này chính là tài năng trong tài năng của cổ tộc. Bởi vậy khó trách vì sao khuôn mặt Linh Tuyền giờ này toát ra một vẻ đắc ý nhàn nhạt. Giữa sân, một vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc cầm chặt một chiếc tinh bản lớn gần một trượng đi đến trước mặt Linh Tuyền, mà hắn ta giờ đây cũng vội vã bước nhanh đến, đưa tay chạm vào tinh bản rồi nhắm mắt lại. Cùng lúc Linh Tuyền nhắm mắt thì tinh bản bỗng phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, 6 ngôi sao từ từ hiện lên. Thấy 6 ngôi sao này, vị trưởng lão kia gật đầu rồi thét lớn: Linh Tuyền, thất thống lĩnh Y Hắc Yên Quân, thực lực nhất tinh đấu tôn, đẳng cấp huyết mạch lục phẩm. Sau khi được trưởng lão viện thương thảo quyết định bàn cho kim sắc tộc văn. Cự nhiên là kim sắc tộc văn, không hổ là thất thống lĩnh. Nghe được tiếng quát từ miệng trưởng lão kia, đa số cổ tộc, tộc nhân trong quảng trường nhất thời phát ra thanh âm vô cùng hâm mộ. Nghe vậy trong mắt lẫn sắc mặt Linh Tuyền cũng hiện ra nụ cười cùng một nỗi vui mừng. hắn liền quỳ xuống đất gối, một gối xuống ngẩng đầu. Sau đó, một cái vị trưởng lão cầm một cái chiếc bút, lóe lên kim quang, cánh tay vũ động lập tức tạo thành từng tàn ảnh, hình thành một cái phù văn huyền ảo kỳ dị trên trán Linh Tuyền. Nó bộc phát ra kim quang ẩn chứa dao động năng lượng đặc thù, cấp bậc huyết mạch lục phẩm kim sắc tộc văn. Mấy thứ kia là gì? Tiêu Viêm đối với những thứ này cực kỳ xa lạ, lập tức nhìn Huân Nhi hỏi. Cấp bậc huyết mạch chia làm 10 phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, còn thập phẩm là cao nhất. Chẳng qua bình thường mà nói thì huyết mạch đặt ngoài tứ phẩm mới có tư cách tham gia lễ trưởng thành. Linh Tuyền có thể đạt tới lục phẩm đã là không tệ. Huân Nhi mỉm cười giải thích, về phần kim sắc tộc văn chính là do cổ tộc truyền thừa xuống. Ở trong lúc nguy cấp, nó có tác dụng làm cho huyết mạch lực lượng trong thể nội của cổ tộc nhân nhất thời tăng vọt. Do đó, có thể hóa nguy thành an. Loại tộc văn này cũng chưa làm 4 cấp. Ngân kim, tử kim, thất thải kim. Dùng màu sắc mà nhận biết thì tộc văn của Linh Tuyền chính là đệ tam sắc tộc văn. Tộc văn còn có kỳ hiệu bực này. Trong mắt Tiêu Viêm thoáng hiện lên nỗi kinh ngạc hỏi. Vâng, đây nghe nói là do vị đấu đế khai tộc sáng tạo ra. Bất quá sau khi có được tộc văn thì cũng phải ôn dưỡng nó một tháng thì mới có thể phát huy năng lực. Huân Nhi cười nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hắn còn tưởng lễ thành nhân của cổ tộc chẳng qua là nghi thức mà thôi, không nghĩ tới cự nhiên còn có thêm ưu đãi bậc này. Thật có trách vì sao mọi người kia lại coi trọng nó đến vậy. Thì ra còn có nguyên cớ tộc văn như thế. Huyết mạch Huân Nhi có thể đạt đến thập phẩm không? Có được đệ nhất sắc tộc văn không? Lần trước sau khi muội xuất quan chưa từng trác thí qua, nhưng thập phẩm huyết mạch tự xưng là tuyệt phẩm huyết mạch mà ngàn năm cổ tộc chưa từng xuất hiện. Huân Nhi e rằng không thể đạt tới cấp độ này. Về phần thất thải kim tộc văn, trong tộc hiện giờ vẹn vẹn có một đạo nhưng mà vẫn gác xó, vì vẫn rất lâu chưa từng có người nào đạt tới yêu cầu này rồi. Huân Nhi lắc lắc đầu rồi nói. Hắc hắc, dựa theo tính toán về cấp bậc huyết mạch của cổ tộc thì chỉ cần đạt được thất phẩm hẳn là có tiềm lực trở thành đấu thánh. Về phần tuyệt phẩm huyết mạch thì có khả năng trở thành đấu thánh đỉnh phong a. Đương nhiên ta đây nghĩ cũng rất khó, tuyệt phẩm huyết mạch coi như là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện qua. Mang tin dịch phía trước cũng là quay người xuống góp chuyện cười hắc hắc. Tiêu Viêm thầm líu lưỡi, đây là nội tình cổ tộc sao, quả nhiên đáng sợ. Kế tiếp Lâm Hổ. Lúc Tiêu Viêm và Huân Nhi đang nói chuyện thì tiếng quát lớn vang lên, Lâm Hổ bên kia lập tức đứng lên. Tâm tình hưng phấn chợt lướt đến như điên đến nơi trác thí, sau đó mới dựa theo Linh Tuyền lại đi đến áp tay vào tinh bản. Chẳng qua lần này tinh bản cũng chỉ xuất hiện 6 ngôi sao như trước. Lâm Hổ, tam thống lĩnh Hắc Yên Quân, ngũ tinh đấu tôn, cấp bậc lục phẩm huyết mạch, được kim sắc tộc văn. Hạ Nhất Chu. Kế tiếp Linh Tuyền và Lâm Hổ có rất nhiều cường giả trẻ tuổi thực lực không tệ bước vào quảng trường, nhưng tùy chung không ai có được cấp bậc huyết mạch vượt quá lục phẩm. Mà chuyện này làm cho Tiêu Viêm hiểu được cấp bậc huyết mạch bên trong cổ tộc quả nhiên là cực độ khó có thể tăng lên. Cổ Chân, đại thống lĩnh Hắc Yên Quân, thất tinh đấu tôn, thất phẩm huyết mạch lực ban. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng là sắp mất kiên trì vì thời gian quá dài, nhưng không có gì đột biến, giữa sân đột nhiên truyền tới âm thanh quanh quẩn. Cổ Chân, nghe cái tên này thì lòng Tiêu Viêm thoáng động. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Cổ Chân đang quỳ gối xuống mảnh đất ở giữa quảng trường, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ba vị trưởng lão kia đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy ba vị trưởng lão bắt đầu bàn luận, mọi người trong quảng trường chợt đưa mắt nhìn nhau, rồi ánh mắt tất cả hội tụ trên người Cổ Chân. Xem ra người này cùng kẻ trước đó có chút bất đồng à. Sau một lúc bàn luận ở giữa tràng, ba vị trưởng lão rốt cuộc ngừng lại. Một cái vị trưởng lão trong đó nắm chặt tay, tức thì một cái bút hào quang có màu tử kim xuất hiện trong tay ông ta. Cự nhiên là tử kim long bút. Nhìn thấy cây bút tử kim trong tay vị trưởng lão kia, giữa tràng lập tức vang lên trận trận kinh hô. Sau khi trưởng lão viện thương nghị đã quyết định, Cổ Chân chiến công phi phàm, tính cách trầm ổn, vì vậy ban cho tử kim tộc văn Vị trưởng lão kia sắc mặt nghiêm trang, trầm giọng thét lớn. Chợt năng lượng trong lòng bàn tay ông bạo dũng dùng thúc dục tử kim long bút bay đến trán cổ chân, rồi lưu lại ký hiệu tử kim tộc văn. Bất quá dựa theo độ sáng của màu tím nhìn vẫn có chút hơi nhạt, nhưng mà điều này chưa từng ngăn cản dao động ánh mắt hâm mộ của toàn trường. Dựa theo tình trạng của cổ chân thì kỳ thực không đạt được cấp bậc của tử kim tộc văn, nhưng chẳng qua danh vọng của hắn trong Hắc Yên quân cực cao và có thể bức bách đến ngay cả tứ đại đô thống, cho nên lần này trưởng lão ngoại viện mới là ngoại lệ. Khi Tiêu Viêm nhìn về phía cổ chân giữa trường thì một cái thanh âm dịu dàng lại vang đến bên tai hắn, cự nhiên là Huân Nhi đang giải thích cho hắn biết. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn từng tiếp xúc với cổ chân nên tự nhiên biết được tính tình người này cực độ trầm ổn. Ngày sau nếu có thể đạt được thành tựu cao hơn cổ tộc thì tất nhiên địa vị không thấp. Cổ tộc này quả nhiên cường giả xuất hiện lớp lớp, không hổ chủng tộc viễn cổ được truyền thừa vô số năm tháng. Giữa quảng trường, cổ chân dù là dự đoán được chiếm được tử kim tộc văn, nhưng khi khuôn mặt của hắn vẫn như cũ không dao động quá mức mãnh liệt. Hắn cung kính thì lễ với ba vị trưởng lão, sau đó mới đứng dậy. Thân hình vừa động, hắn trở về chỗ ngồi của mình dưới vô số ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Khi ngồi xuống, hắn chợt lướt nhìn sang, sau đó khẽ gật đầu với Tiêu Viêm. Đối với hành động đầy thiện cảm của hắn, Tiêu Viêm cũng là mỉm cười đáp. Sau khi muốn nói chuyện thì chợt cảm giác mãnh liệt, rồi nhận thấy nhiệt độ của trong phiến thiên địa bỗng trở nên dần dần lạnh giá. Dưới sự biến hóa của trời đất, Tiêu Viêm chậm rãi rời mắt đến chỗ cuối cùng, dừng lại ở thân ảnh lạnh giá kia. Giờ phút này, một trong bốn vị đại đồ thống cổ tộc Tu La đồ thống dưới sự chú ý của toàn trường. Vậy mà đứng lên không một tiếng động, hắn chỉ khẽ dẫm chân xuất hiện ở quảng trường. Đến hắn rồi sao? Cảm thụ được hoàn cảnh cùng quanh mình trở nên im lặng và lạnh giá, đôi mắt Tiêu Viêm cũng đột nhiên nheo lại. Với đối thủ đích xác cường hãn của mình, Tiêu Viêm cảm thấy phi thường tò mò, sao ở kia đến tột cùng là đạt đến cảnh giới nào. Chương 1322: Khiêu chiến. Dưới sự chú mục của toàn trường, Cổ Yêu ung dung nhẹ nhàng lện từng bước vào giữa tràng, sau đó khom người thi lễ, nhưng vẫn không giống như đám người Linh Tuyền cổ chân quỳ một gối lúc trước, mà thân hình đứng thẳng tắp, tựa như là một thanh trường thương sắc bén tỏa ra khí bốn bề. Đối với hành động của hắn, ba vị trưởng lão chẳng lộ vẻ gì không hài lòng. Cổ Yêu trong tộc tuy không phải là nhân vật lão thành như bọn họ, nhưng cũng có thành danh rất vàng dội. Hơn nữa, hắn lại có một thần thực lực bất phàm, nên không quỳ xuống trước mặt bọn họ cũng là chuyện bình thường. Nên liếc nhìn rồi vung tay áo bảo lên. Ngay lập tức, tinh bàn lớn chừng một trượng đã nhẹ nhàng bay tới trước mặt Cổ Yêu, phát tán ra vô số điểm huỳnh quang sáng rực đến người Cổ Yêu. Nghe vậy thì Cổ Yêu lập tức gật đầu không đổi sắc. Sau đó, dưới vô số ánh mắt chăm chú, đặt bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh bàn. Khi tay Cổ Yêu tiếp xúc vào tinh bàn thì đầu tiên nó vẫn là yên lặng. Hồi lâu sau, tinh bàn chợt rung lên mãnh liệt, bạo phát ra một cái luồng sáng rực rỡ như là bảo ngọc. Từng ngôi sao lấp lánh lần lượt hiện lên phía trên tinh bàn. Một ngôi, hai ngôi, ba ngôi, tám ngôi sao. Nhìn tinh bàn chậm rãi hiện lên tám ngôi sao rực rỡ, toàn trường nhất thời ổ lên. Thậm chí một ít trưởng lão cũng bật lên những câu tán thán hoặc là vui sướng gật gù. Hiển nhiên lần trắc thí này làm cho bọn họ cực kỳ hài lòng. Cự nhiên là cấp bậc huyết mạch bát phẩm, không hổ là một trong tứ đại đồ thống A. Giống như là tiểu thư trách nhiệm nằm đó, chẳng qua chỉ là bát tinh mà thôi, không nghĩ tới Cổ Yêu lại nhanh chóng vượt đến tiểu thư như vậy. Bất quá, chỉ là lần trắc thí rất lâu rồi, ai có thể biết được đẳng cấp huyết mạch của tiểu thư giờ đây tăng đến bực nào. Giờ khắc này thì toàn bộ tộc nhân cổ tộc hiện là đang trầu đầu ghé tai nói chuyện khẽ khẽ, nhưng mà âm thanh vẫn như là tằm ăn vào rào vang về tứ phía. Quả nhiên người kia đã đạt đến bát phẩm huyết mạch lực. Huân Nhi nhìn thân ảnh giữa sân cũng là than nhẹ một tiếng. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc nhưng lòng cũng thoáng chấn động. So với cổ yêu này, dù đám người gọi là thiên tài trẻ tuổi như cổ tộc Linh Tuyền Lâm Hổ, căn bản không được tính là cái gì. Thành danh của Tu La Đồ Thống cũng không phải là hư danh. Ba vị trưởng lão trong quảng trường cũng vì tám ngôi sao mà thoáng thất thần. Hồi lâu sau họ mới hồi phục tinh thần lại. Trên khuôn mặt vốn nghiêm túc của họ cũng là hiện lên chút ít ý cười. Cổ yêu, một trong tứ đại đồ thống Hắc Yên Quân, bát tinh đấu tôn, bát phẩm huyết mạch lực, ban thưởng Tử Kim Tộc Văn. Tiếng quát hạ xuống, Tử Kim Long bút trong tay một vị trưởng lão liền bộc phát ra quang mang như là ngọc cực độ rực rỡ và chói mắt. Năng lượng dày đặc bỗng nhiên hội tụ vào đầu ngòi bút, rồi sau đó ông ta vũ động cánh tay tạo thành cái ấn ký nhanh chóng xuất hiện trên trán cổ yêu. Phù, vẽ nên cái Tử Kim Tộc Văn này dường như phải tiêu hao đấu khí cực độ, nên động tác cuối cùng vừa mới dứt thì trán vị trưởng lão kia cũng thoáng xuất ra mồ hôi. Ông ta thở dài một hơi rồi mới dừng bút lại, thì ánh sáng như ngọc trên bầu đầu ngòi bút mới là dần dần yếu bớt. Tộc văn này chính là do cổ yêu thu hoạch được, dựa vào toàn bộ tự thân thực lực quán mà không giống như là cổ chân, phải bằng ngoại lệ mới thu được Tử Kim Tộc Văn có thể so sánh được. Tộc văn đã thành, cổ yêu đi xuống đi, tiếp theo đó là hoàn thành tộc văn. Vị trưởng lão kia cũng là lỡ lụ cười hiếm hoi, sau đó mới phất tay nói, chậm đã. Nhưng mà vị trưởng lão còn chưa dứt lời thì cổ yêu vốn đang giữ sắc mặt hờ hững đột nhiên lên tiếng. Hả? Thế thì vị trưởng lão thoạt ngẩn người, chợt nhíu mày nói, như thế nào? Đã xong nghi thức thành nhân, ta có đủ tư cách tùy ý hướng người khiêu chiến? Dưới vô vàn ánh mắt chăm chú nhìn vào mình, cổ chân bèn hỏi bằng thanh âm lãnh đạm. Khi thanh âm này vừa lọt vào tai, Tiêu Viêm trên ghế nhất thời mạnh mẽ siết chặt nắm tay, nên tới rốt cuộc cũng tới. Nghe được những cái lời này của cổ yêu, sắc mặt không ít người trong quảng trường chợt khẽ biến đổi sắc kịch liệt. Đặc biệt là đám người Linh Tuyền và Lâm Hổ thì rất là vui sướng khi thấy người khác gặp họa, đều chuyển hướng nhìn vào Tiêu Viêm chằm chằm. Hiển nhiên, đối với chuyện này, bọn họ sớm đã dự liệu. Bà vị trưởng lão do dự một hồi lâu mới gật đầu nói, dựa theo quy củ, sau khi vượt qua nghi thức trưởng thành thì người có thể khiêu chiến bất kỳ người nào trong bản tộc. Nhưng nếu đối phương không phải là người bản tộc thì phải cần sự đồng ý của họ mới được giao thủ. Cổ yêu chậm rãi gật đầu, sau đó xoay người lại, làm cho ai cũng phải nhìn rõ mái tóc hai màu sắc hắc bạch. Mà giờ khắc này ánh mắt lạnh thấu xương quán lại trực tiếp tập trung vào thân ảnh một thanh niên cao gầy phía sau, rồi bình thản nói, người hẳn là biết ta muốn hướng đến người mà khiêu chiến. Nếu như muốn đàm tiếu phong sinh một cách vui vẻ ở cổ tộc như vậy, phải xuất ra bản lãnh chân chính đi, bằng không tất cả những người khác đều nhìn ngươi bằng cặp mắt chế nhạo lẫn thương hại. Hiện tại ta có thể cho ngươi cơ hội này, đương nhiên về phần ngươi có đủ dũng khí hay không đó là chuyện của ngươi. Chẳng qua ta hy vọng nếu như người cự tuyệt thì ngay trong ngày hôm nay chính bản thân mình phải rời khỏi cổ giới. Quy củ của nghi thức thành nhân cho phép cổ yêu có thể khiêu chiến bất kỳ ai, nhưng theo lời hắn nói, nãy giờ lại làm cho Tiêu Viêm phải chủ động khiêu chiến chính hắn. Bình thường khiêu chiến phải tiến hành từ dưới đi lên, nhưng mà theo nghi thức của cổ yêu thì người khiêu chiến không phải là hắn mà chính là Tiêu Viêm. Bốp! Lời cổ yêu vừa dứt thì ánh mắt toàn trường đổ dồn vào thân ảnh gầy gầy ngồi hàng ghế phía trước. Không ít người lộ ra cái nhìn vui sướng khi người khác gặp họa. Hắn chính là đệ tử của khí đồ dược tộc chúng ta sao? Xem ra đã bị người ta hận rồi à? Chẳng qua cổ yêu xuống tay đúng là mau. Ta vốn muốn gặp gỡ tiểu tử này trước để cho hắn hiểu được cái gì gọi là quán quân đàn hội gì gì đó, chẳng qua là một trò đùa mà thôi, không có lửa phần giá trị để khoe khoang. Ở một vị trí khác trong quảng trường, có mấy cái thân ảnh đang dựa vào lan can. Trong đó có một làm tử trán có một đồ văn dược hồ. nhìn nam tử gầy gầy phía xa cười nói: "Yên tâm đi, chỉ cần hắn có thể sống sót dưới tay cổ yêu thì người cũng còn có cơ hội xem luyện dược sư ngoại giới có khả năng đạt được cái gì tạo nghệ." Một nữ tử vận trang y vô cùng hở hang kiêu gợi và có dáng người đến bốc lửa cực đoạn bĩu môi: "Xem đầu vằn đặc thù trên trán cô ta thì hẳn cũng là người của dược tộc. Xem ra chuyện này hẳn là khó. Người có thể sống sót trong tay gã cổ yêu kia cũng không nhiều gì cho lắm. Nga, người này cả mục tiêu của ta mà cũng dám cướp đoạt. Hy vọng tiểu tử kia có thể chịu đựng được một hồi a." Nói cách khác là cũng ít bất mặt một chút. Ở một góc khác, một cái gã toàn thân vận hắc bào thoáng ngẩng đầu lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi nhưng rõ là tái nhợt, rõ ràng chính là hồn điện hồn nhai đã từng tiếp xúc với Tiêu Viêm ngày trước. Quả nhiên là đã có người nhịn không nổi phải ra tay rồi. Trong khu vực đặc biệt, Hỏa Huyễn nhìn thân ảnh có giao tình với mình rồi khẽ thở dài một tiếng nói: "Cổ yêu đã muốn ra tay, xem ra Tiêu Viêm kia lành ít dữ nhiều a." Lữ tử áo đỏ che mặt cũng là nhẹ giọng nói: "Người này không biết đợi cho thực lực mạnh hơn thì hắn tới cổ tộc ư? Ngũ tình đấu tôn ở Trung Châu thì đích xác là thiên tài hiếm gặp, nhưng thiên tài cấp bậc này ở cổ giới chỗ nào cũng có." Nam tử có sắc mặt thô hào bên cạnh cũng là gật đầu nói: "Hy vọng hắn có thể nhặt lại một cái mạng à." "Cổ yêu, huynh ấy là khách mà người lại yêu cầu như thế thật là quá đáng." Huân Nhi siết chặt ngọc thủ, giờ phút này làng cũng không nén được mà đứng thẳng dậy, mày liễu dựng ngược rồi trầm giọng quát: "Quy củ đã quy định như thế, bởi vì hắn là khách nên ta mới cho hắn tư cách khiêu chiến chính ta. Về phần tư cách này hắn có thể cự tuyệt." Cổ yêu nhìn Tiêu Viêm chỏng chọc, tiếp tục nói bằng cái thanh âm nhẹ nhàng: "Chỉ cần hắn nói một từ không, trận tỷ thí này có thể bỏ qua." Gương mặt Huân Nhi đã cực độ băng hàn, làm sao làng không rõ được. Nếu Tiêu Viêm cự tuyệt khiêu chiến thì theo tinh thần thượng võ của cổ tộc, chỉ sợ hắn sẽ lập tức bị vạn người phỉ nhổ. Sợ mà không chiến, đó là hành vi của toàn bộ cổ tộc xem như là đại sỉ nhục. "Tiểu thư, việc của cổ yêu cũng không có cái gì không ổn, hết thảy chỉ là xem đương sự nguyện ý liền có thể." Cổ Sơn trưởng lão với mái tóc bạc trắng tại giờ khắc này cũng là lãnh đạm lên tiếng. Ngọc thủ Huân Nhi càng siết chặt hơn, trong lòng làng tràn đầy cảm giác tự trách bản thân. Sớm biết khi Tiêu Viêm vào cổ tộc phải chịu những lời khó dễ độc địa thế kia, làng cũng không đáp ứng yêu cầu đến cổ giới của hắn. Trong bầu không khí hơi quái dị nơi này, nét mặt bất lương trên mặt Mang Thiên Xích cũng thoáng đã thù liễm. Lão ta chuyển tay sờ trong nạp dưới của mình, quay đầu lại nhìn thanh niên không nói lời nào ở phía sau. Loại tình thế thế này thì lão ta cũng là bó tay không giúp được gì nhiều chuyện cả. Hơn nữa, lão cũng muốn nhìn thanh niên mà Tô Thiên luôn khen miệng, khen ngợi là học sinh ưu tú nhất cả đời của nội viện, tới tột cùng sẽ đối phó thế nào với cục diện tiến thoái lưỡng lang bực này. "Tiêu Viêm, ta nói nhanh đi, chuyện ngày hôm nay không kẻ nào có thể thế thân cho ngươi. Đánh hay lui, ngươi cho ta đáp án nhanh." Cổ yêu nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, thanh âm hở hững nhưng lại như sấm dậy vang vọng khắp toàn trường. Phù, dưới vô số cái nhìn chăm chú, đôi mắt đang khép hờ của Tiêu Viêm cũng là chợt bừng mở. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nhẹ giọng nói: "Nếu cổ yêu đồ thấu người cố tình gây sự thì trận tỷ thí này Tiêu Viêm ta đại diện Tiêu tộc tiếp nhận." Trận chiến này từ khi Tiêu Viêm vừa mới tiến vào cổ giới liền hiểu được không thể tránh né, dù có tránh cũng không thể tránh, vậy thì chiến đi. Tiến vào phải chiến, lùi tất nhục. Mà hiện giờ Tiêu Viêm không thể nhục, phải chiến. Mặc dù đối thủ của hắn là vị tuyệt đỉnh thiên tài cổ tộc này đi chăng nữa.